Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620 mặt sau. Đem Mạnh Bình phó thác cấp Lữ Đại Nương cùng Hàn Thật lúc sau, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông lại ngồi ở cùng nhau thương lượng khởi kế tiếp sự tình. Kia Lưu Lương chừng núi cùng Tôn Thị, như vậy buông tha bọn họ. Quý Phi Dạ không chút để ý đem kia khế thư lật qua tới phúc quá khứ cầm ở trong tay chơi. Mạnh Sơ Đông duỗi tay đem khế thư từ Quý Phi Dạ tay rút ra, Tam Nương, ngươi nhưng ngẫm lại, lấy kia Tôn Thị tập tính. Lúc này đây ném lớn như vậy mặt mũi, lại kêu mọi người đối nàng chỉ trỏ trỏ không thôi, nàng nhưng sẽ ở trong lòng trách cứ với kia Lưu Lương chừng núi. Kia khẳng định sẽ a, bất quá bọn họ đã là phu thê, kia Tôn Thị lại như thế nào trong lòng trách cứ, chẳng lẽ còn muốn mang theo hài tử tái giá một lần. Nếu nàng chồng trước tộc nhân lại tìm lại đây đâu. Quý Phi Dạ chơi chính mình ngón tay động tác một đốn, hắn chồng trước tộc nhân. Không phải đã hoàn toàn nháo phiên sao? Kia không phải thành lập ở hài tử phân, mới tha quá nàng một lần sao? Hài tử tóm lại là yêu cầu mẫu thân, ngày sau chỉ cần cùng đứa nhỏ này tiếp xúc, kêu hắn chậm rãi biết được có tôn tộc ỷ lại chỗ tốt, còn sợ hắn không nhận tổ quy tông sao? Kia bọn họ đi tìm tôn thị có thể theo chân bọn họ đi. Quý Phi Dạ vẫn là không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông làm như vậy mục đích. Không phải, Mạnh Sơ Đông bắt tay khế thư mở ra tới, Tam Nương, ngươi nhìn, đây là kia Lưu Lưng chừng núi đem chính mình hài nhi bán đi khế thư, người này liền chính mình thân sinh cốt nhục đều có thể vứt bỏ, lại có thể nào chờ mong hắn ở khẩn cấp thời điểm, cố cùng chính mình huyết thống không quan hệ người đâu. Quý Phi Dạ lúc này mới phản ứng lại đây, ý của ngươi là nói kia Tôn Thị chồng trước tộc nhân sẽ không muốn Tôn Thị trở về, nhưng là nhất định sẽ đến nháo. Muốn đem hài tử mang đi. Đúng là như thế, một ngày không thành, hai ngày không thành, nếu là ngày ngày tới nhiễu đâu. Kia Lưu Lương chừng núi cùng Tôn Thị tất nhiên chịu không nổi như thế quấy dày, hơn nữa bọn họ có miệng khó trả lời, bọn họ xác thật là bởi vì bồi không dậy nổi 10 lượng bạc đem tự mình hài nhi cấp bán, bực này lãnh tâm máu lạnh người, như thế nào dạy người có thể tin tưởng hắn miệng theo như lời. Cứ thế mãi, vợ chồng hai người chi gian ngăn cách chỉ biết càng ngày càng thâm, ngày sau này hai người đảo muốn cho nhau tra tấn đi xuống, lúc này mới gọi là làm cho bọn họ tự tìm khổ chịu. Tấm tắc, Quý Phi Dạ lắc lắc đầu, ta như thế nào không nghĩ tới tốt như vậy biện pháp đâu. Phu quân, ngươi chính là càng ngày càng tệ. Quý Phi Dạ ngữ tiếu yên nhiên, mặt mày chi gian tự thành nhất phái phong lưu. Mạnh Sơ Đông tâm căng thẳng, hắn đang muốn xuất khẩu giải thích, nghe được Quý Phi Dạ bổ sung một câu. Bất quá ta rất thích. Lập tức Mạnh Sơ Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quý Phi Dạ sáng sớm tới rồi trấn, cũng vừa lúc không cần ở trong thôn vây xem kia chàng diễn, đỡ phải có người một hai phải tìm nàng nói chút lung tung rối loạn. Lúc này đã là buổi chiều, nàng cũng không tính toán tại đây trang viên trụ, liền đứng dậy nói phải đi về. Mạnh Sơ Đông trì hoãn một ngày khóa, đơn giản đã trì hoãn, giá xe ngựa đem Quý Phi Dạ đưa về thôn. Trước khi đi, Mạnh Sơ Đông nhớ tới một việc, bên kia mẫn trưởng quầy cho ta truyền đến khẩu tin, nói là hắn ở trong huyện đã giúp ta nhìn mấy cái sân, bất quá còn muốn ngươi ta bớt thời giờ qua đi xem một chút, mới hảo đem địa phương định ra tới. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, kia chờ lần sau ngươi nghỉ ngơi thời điểm. Ta trước tiên một đêm qua đi, sau đó ta hai sáng sớm hôm sau đi trong huyện tranh thủ một ngày đem sự tình định ra tới. Mạnh Sơ Đông tất nhiên là không có gì nhỉ, tốt, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem. Mắt thấy lại không đi thiên đều phải đen, Quý Phi Dạ liền chạy nhanh đem Mạnh Sơ Đông đưa ra môn, nhìn theo hắn giá xe ngựa đi xa lúc sau, mới về đến nhà. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621 nghe lời. Sau lại kia Tôn Thị chồng trước tộc nhân quả nhiên lại đây tìm Tôn Thị, một đám người đổ ở Lưu Lưng chừng núi cửa nhà, náo loạn hơn nửa ngày mới rời đi. Quế Hoa tẩu tử thở dài, có thể thấy được người này kia, làm việc hay là nên ở lại một đường, nếu khi đó Tôn thị hảo hảo đối đãi Nhị Mao, lại cùng kia đại hán hảo hảo nói chuyện, không nhất định có thể gặp phải chuyện như vậy tới. Từ một hồi tới nay, quý phi dạ đối này Lưu Lương chừng núi cùng Tôn thị trước nay cũng chưa cái sắc mặt tốt, Quế Hoa tẩu tử nói như vậy, nàng cũng sắc mặt nhàn nhạt. Quế Hoa tẩu tử liền tự giác im miệng, ngược lại nói đến khác đề tài đi. Tam nương, nhà ngươi những cái đó muốn bán mà, ta nghe nói đều bán đi. Liền ngươi công công phía trước bán đi mà cũng là. Ăn, dù sao ta đại ca đại tẩu hiện tại ở trấn khá tốt, mà cũng không cần loại, liền chưa cho bọn họ mua trở về trực tiếp đều bán đi. Như vậy nhiều mà, nhưng có vài ngàn lượng bạc đi. Ngươi như vậy bán thánh sẽ không trách cứ với ngươi đi. Tẩu tử ngươi an tâm đi, sẽ không có việc gì, đến nỗi kia bạc, ta cũng không tiếp nhận, không phải nói ta kia trang viên muốn toàn bộ loại bông sao. Này bạc tính toán dùng cho thỉnh nhân công, mua hạt giống, mua máy móc cùng kiến xưởng đâu, này một bút bút chương tính xuống dưới, cũng không sai biệt lắm muốn toàn bộ hao phí đi. Quế Hoa tẩu tử kinh hô ra tiếng, thế nhưng muốn nhiều như vậy bạc sao? Kia bốn chuyển dệt vải cơ chính là trạch công cục tân làm ra tới máy móc, này vừa mới bắt đầu tất nhiên là quý, xem như thánh đối ta coi trọng có thêm, ta đây muốn dùng này tân máy móc, cũng còn phải đi cách chiêu số đâu, điểm này từng tí tích, nơi nào không phải tiền đâu. Quý phi dạ lời này là nói dối. Nàng muốn dùng kia bốn chuyển dệt vải cơ, nhưng đều là Hiên Viên Triệt đào bạc cho nàng lộng lại đây, nơi nào dùng đến nàng chính mình ra bạc. Chẳng qua này chức phường đến lúc đó Hiên Viên Triệt cũng muốn chiếm vài phần thôi. Quế Hoa tẩu tử lòng còn sợ hãi, như vậy tính toán, này giai đoạn trước đầu nhập tiền cũng thật không ít, đến lúc đó có thể hay không kiếm tiền. Nếu là nhiều như vậy bạc đều bồi đi vào kia nhưng không đáng. Quế Hoa tẩu tử cả đời tại đây lăng ra đường, nhìn thấy nghe thấy đều thực bình thường, lập tức nghe quý phi dạ nói như vậy nghiêm trọng, tự nhiên suy nghĩ rất nhiều, mắt lo lắng quý phi dạ xem rõ ràng. Cho nên nàng cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy Quế Hoa tẩu tử thiện cận gì đó, ngược lại mở miệng an ủi nàng, tẩu tử ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta làm việc nào hồi là trong lòng không tính toán trước. Quế Hoa tẩu tử như vậy tưởng tượng cũng cảm thấy quý phi dạ có đôi khi nhìn như đột phát tưởng, nhưng cuối cùng đều chứng minh rồi nàng theo như lời không tồi, là nàng đại tẩu hiện tại cái kia sớm một chút phô trong thôn cái nào người nhắc tới trong lòng không hâm mộ. Chính là bọn họ một không tiền vốn, nhị cũng không như vậy nghĩ nhiều pháp, xem như muốn đi trấn làm tiểu sinh ý, cũng không biết nên từ nơi nào xuống tay. Tẩu tử biết ngươi luôn luôn là cái có dự tính, thả xem phía trước kia Tôn thị trêu chọc ngươi, phía sau gặp phải những việc này tới tẩu tử cũng có thể đoán được này ngươi cùng Mạnh tiểu tứ hẳn là cũng là gia lực. Này Lưu Lưng chừng núi cùng Tôn thị đó là xứng đáng, nhưng là tẩu tử vẫn là tưởng khuyên ngươi một câu, tục ngữ không phải hóa giải khí phát tài sao. Về sau ngươi nếu là làm buôn bán, cùng người vẫn là không cần nháo đến khó coi như vậy mới hảo. Quý phi dạ không nghĩ tới Quế Hoa tẩu tử chuyện vừa chuyển cư nhiên nói đến chuyện này mặt tới, liền nói, xem ra tẩu tử vẫn là không yên tâm ta, tẩu tử ngươi nếu là lo lắng, không còn có ta phu quân ở sao? Hắn làm việc tóm lại là cái ổn trọng bái. Quế Hoa tẩu tử gật gật đầu, chỉ là trong lòng lại suy nghĩ, Mạnh tiểu tứ ổn trọng về ổn trọng, chính là hắn nghe ngươi lời nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622 đột nhiên. Mạnh Sơ Đông ở trong thư viện tiếp tin tức vội vàng đuổi tới trang viên, đi vào nhìn đến Sở Du ngồi ở một bên, mà chính vì ngồi cách ôn hóa mà không mất quý khí nam tử, ở hắn bên người còn ngồi một cách người quen. Đúng là phía trước tới trang quá kia ươm tơ cơ tử nay tử tiên sinh. Bởi vì bên ngoài có người đề điểm hắn, cứ việc không quen biết, Mạnh Sơ Đông vẫn là quỳ xuống hành lễ thảo dân Mạnh Sơ Đông gặp qua Sở Vương gia. Người tới đúng là ở Hoàng Thất Đương đứng hàng đệ tứ thuộc Thái Phi Chi Tử, Sở Vương Hiên Viên Thu. Chờ Mạnh Sơ Đông quỳ xuống hành xong đại lễ, Hiên Viên Thu lập tức làm người đem hắn đỡ lên, Mạnh Sơ Đông không cần đa lễ. Theo sau Mạnh Sơ Đông lại cấp Sở Du cùng Từ Nay hành lễ tiếp đón, hai người cũng là khách khí một phen. Hiên Viên Thu làm Mạnh Sơ Đông ở một bên ngồi xuống, lúc này mới nhắc tới ý đồ đến, nguyên bản Tam ca là tưởng chính mình lại đây một chuyến, chính là Tam tẩu nàng có thân mình, lúc này mới kêu Tam ca ở Vân Kinh trì hoãn. Vừa vặn Tống Đại Nhân nói, này bốn chuyển dệt vải cơ đã tạo hảo, phải cho bên này vận lại đây, bổn vương liền cùng Từ tiên sinh cùng lại đây, cũng nhìn cái náo nhiệt. Mạnh Sơ Đông liên thanh nói không dám, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Chẳng qua là một ít dệt vải cơ mà thôi, cần thiết làm một vị vương gia riêng đi một chuyến sao. Theo sau Mạnh Sơ Đông nhớ tới quý phi dạ từng làm hắn tặng một phong thơ cấp tấn vương, lá thư kia nội dung hắn không có xem, chẳng lẽ sở vương chuyến này cùng lá thư kia có quan hệ. Từ tiên sinh phía trước hẳn là đã tới nơi này, nói vậy đối nơi này rất quen thuộc. Từ nay trước một bước quen thuộc không dám giảng, hạ quan thứ tới đây cũng bất quá nấn ná mấy ngày, chưa toàn bộ đi qua. Tống Đại Nhân lần này khiển Từ tiên sinh lại đây, cũng muốn nhìn một chút này trang viên phía dưới địa đạo đương giã thiết lò, không biết nhưng phương tiện. Mạnh Sơ Đông đứng dậy, tự nhiên là phương tiện, từ tấn vương ra nói này địa đạo đương sự việc đều hữu dụng, địa đạo nhập khẩu liền ngày ngày có người trông coi, tuyệt không sẽ kêu người không liên quan tiến vào địa đạo. Như vậy vừa lúc, Từ tiên sinh liền nghỉ ngơi một ngày, lúc sau lại muốn phiền toái Từ tiên sinh. Từ nay vội nói không dám. Lúc sau Hiên Viên Thu lại tùy ý hỏi chút vấn đề, bất quá là về này đó đồng ruộng như thế nào xử lý. Sang năm lại như thế nào quy hoạch, những cái đó chức phường muốn kiến ở nơi nào. Mạnh Sơ Đông vẫn luôn ở trấn, cùng Hàn Thật cũng là giao lưu rất nhiều, lúc này nhất nhất trả lời tới. Hiên Viên Thu cùng Mạnh Sơ Đông hàn huyên hồi lâu, cũng cảm thấy người này tuy là người nhà quê, đối mặt hắn lại có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thái độ tốt đẹp, này một chút gọi người rất có hảo cảm. Còn nữa hắn ở đọc sách, lại không giống bình thường học sinh, không xử giá hiên, tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, càng làm cho nhân tâm sinh hảo cảm. Còn có là Mạnh Sơ Đông cùng hắn đáp lời trật tự rõ ràng, câu nói rõ ràng, vừa không sẽ trả lời không đến điểm tử, cũng sẽ không khen tặng quá độ. Đãi mặt sau nói đến chỗ ở, Hiên Viên Thu cũng không thế nào để ý, ta thấy này trang viên không gian pha đại, ta liền ở tại nơi này hảo. Mạnh Sơ Đông thầm nghĩ, may mắn kêu Hàn Thật trước tiên thu thập một phen, tuy nói không nhất định có thể làm vị này vương gia vừa lòng, khá vậy phía trước không hề chuẩn bị tình huống muốn hảo rất nhiều. Mà Hiên Viên Thu đi ra ngoài cũng bất đồng với Hiên Viên Triệt hành trang đơn giản, đi theo hắn mà đến người hầu lập tức tìm được Hàn Thật, xác thật muốn đem Hiên Viên Thu tất cả dụng cụ trước tiên bố trí hảo. Đến nỗi cơm trưa, lại là Hiên Viên Thu tự mang theo đầu bếp trực tiếp kêu Hàn Thật từ bên ngoài mua nguyên liệu nấu ăn trở về, làm tràn đầy một bàn. Mà Hiên Viên Thu cũng mời Mạnh Sơ Đông dự thính, Mạnh Sơ Đông cũng không chối từ, tuy nói hắn vốn dĩ an bài nhiều không dùng, lại cũng là nói rõ thái độ, muốn nói bắt bẻ, lại cũng không có gì nhưng bắt bẻ. Nói đến cùng, Mạnh Sơ Đông cũng là một giới hương giã tiểu dân, đó là tưởng chiêu đãi một vị thân vương, cũng chỉ bất quá ở chính mình biết phạm vi đương, làm được tốt nhất thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623 Lý Do. Sở Du cùng Từ Nay đều không phải nói nhiều người, tuy rằng cùng bồi tịch nhưng này hai người cơ bản cũng là nghe Hiên Viên Thu nói chuyện nhiều, chính mình ra tiếng thời điểm thiếu. Từ Nay còn tốt một chút, ngẫu nhiên mở miệng trả lời hai câu, Sở Du còn lại là cơ bản không mở miệng, không phải trầm mặc dùng bữa, là mọi người nâng chén thời điểm đi theo cùng nhau nâng chén. Thật sự nhìn không ra tới người này lại là Giang Nam đại tộc Sở gia công tử. Phàm là bát diện linh lung linh tinh tử tựa hồ đều hoàn toàn cùng hắn không liên quan. Hiên Viên Thu cũng không ngại, hắn Tam ca người bên cạnh trừ bỏ Hoàng Cảnh Sơn tên kia nói nhiều một ít, mặt khác đều cùng hắn một cái tính cách, nói dễ nghe một chút kêu không thích nói chuyện, nói khó nghe điểm đó là hú nút. Cũng không biết hắn Tam tẩu là như thế nào chịu đựng hắn cái kia hú nút Tam ca. Như thế nghĩ, Hiên Viên Thu đối Mạnh Sơ Đông thái độ càng tốt, khó được nhà hắn Tam ca còn nhìn cách có thể nói người, hơn nữa nói chuyện nghe còn làm người cảm thấy rất thư thái. Đúng rồi, như thế nào không thấy ngươi nương tử? Ban Phong huyện chủ thánh chỉ vẫn là bổn vương thân nghĩ đâu. Mạnh Sơ Đông tâm căng thẳng, quả nhiên là tới tìm Tam nương sao? Mặt lại là không gì gì sắc, Tam nương luôn luôn ở tại trong thôn, không ở trấn, nàng cảm thấy ở nhà ở càng thoải mái. Hiên Viên Thu hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, ta nghe nói ở nông thôn địa phương, hơi có chút dã thú tự nhiên, nếu là có cơ hội, ta cũng phải đi thể nghiệm một phen. Lại không có đề nhất định phải làm quý phi dạ tới gặp hắn, hoặc là hắn đi gặp quý phi dạ sự tình. Mạnh Sơ Đông đành phải đem cái này nghi hoặc chôn ở đáy lòng, tiếp tục bồi Hiên Viên Thu nói chuyện, thường thường bồi hắn uống một chén rượu. Chờ đến tiệc rượu đều tan, Hiên Viên Thu đứng dậy, nghe nói kia Lâm Thế Đạt đem trang viên làm cho không tồi, không bằng Mạnh Sơ Đông ngươi dẫn ta nhìn xem. Từ đại nhân một đường lại đây định là mệt mỏi, không bằng sớm chút đi nghỉ ngơi đi, Sở đại nhân cũng là, nghe nói Sở đại nhân tới rồi bên này lúc sau vẫn luôn rất bận rộn, bổn vương không trì hoãn ngươi thời gian. Hiên Viên Thu nói như vậy, từ nay tự nhiên không hề chống, hắn căng đã chết cũng là ngày thường thăm dò địa hình thời điểm luyện điểm sức của đôi bàn chân, căn bản không Hiên Viên Thu như vậy suốt ngày cưỡi ngựa bắn cung toàn tinh, luyện võ. Này một đường lại đây mỏi mệt sớm bảo hắn có chút chịu đựng không nổi. Lập tức từ nay tố cáo lui, từ người lãnh đi xuống nghỉ tạm. Sở Du cũng không khách khí, cũng tố cáo lui, lập tức dư lại Mạnh Sơ Đông cùng Hiên Viên Thu ở chung. Mạnh Sơ Đông tuy rằng làm không rõ cái này Sở Vương muốn làm cái gì, nhưng là hắn cũng cảm thấy người này nhìn ôn hòa, nếu chỉ là mặt tình, hẳn là không khó ứng phó, liền mang theo lộ tới. Vương gia quá khen, vương gia chứng kiến Lâm Viên cảnh quan, tất nhiên muốn nơi này hảo không ít, Lâm Thế Đạt bất quá một giới thương nhân, nơi nào có thể được vương gia ánh mắt. Là ở kiến thức quá liễu thành những cái đó vườn Mạnh Sơ Đông trong mắt, Lâm gia cái này trang viên cũng có chút quá mức thở khí, hơn nữa rất nhiều địa phương đều thực thô ráp, thật sự là nói không cái gì hảo. Hiên Viên Thu tùy tiện đi dạo. Phát hiện nơi này xác thật như Mạnh Sơ Đông theo như lời thực thô giáp, liền cũng nhất không nổi nhiều ít hứng thú, đuổi rồi Mạnh Sơ Đông, mang theo chính mình thì về chờ trở về nghỉ ngơi địa phương. Đường Tiếu cũng là Hiên Viên Thu bên người thì về đi tới, vương gia, ngày mai chúng ta khởi hành sao? Hiên Viên Thu xua xua tay, ngươi không thể làm bổn vương ngừng nghỉ một lát. Ta này thật vất vả thấu một cơ hội đến nơi đây quải cái cong nhi, ngươi thúc giục ta xuất phát. Đường Tiếu trầm mặt trong chốc lát, nhà mình vương ra cái gì cũng tốt, là cái này thích xem náo nhiệt thích bát quái hứng thú có điểm không tốt, bởi vì hảo người nào vào tấn vương coi trọng, hắn sinh sôi sửa lại chính mình hành trình, đi theo từ nay chạy một chuyến lại đây còn dùng như vậy sức xẻo lý do. Cũng Mạnh Sơ Đông hắn như vậy không biết Hiên Viên Thu chi tiết người, còn ở trong lòng suy đoán Hiên Viên Thu ý đồ đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624 Thuyết Phục. Sở Du cùng Hiên Viên Thu cáo lui lúc sau cũng không có lập tức hồi Đông Bình huyện thành. Mà là phân phó khói nhẹ giá xe ngựa hướng lăng ra đường đi, chính hắn tắc ngồi ở xe ngựa, đem trong tay lá thư kia lăn qua lộn lại nhìn vài biến. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Đây là Tấn Vương an bài người cho hắn đưa lại đây, người này là đi theo Hiên Viên Thu cùng lại đây, cũng đem hộ tống Hiên Viên Thu đi trước Liễu Thành cùng Hoàng Cảnh Sơn cùng nhau phụ trách phía trước Hiên Viên Triệt làm một nửa công tác. Hơn nữa Hiên Viên Thu là cái dạng gì người, Sở Du rất rõ ràng, hắn cũng đoán được Hiên Viên Thu riêng từ bên này vòng một vòng, bất quá là muốn gặp Mạnh Sơ Đông rốt cuộc là cái dạng gì người, như hắn giống nhau. Lúc trước ở huyện thành gặp qua một lần Mạnh Sơ Đông lúc sau, Sở Du cũng đoán được, lúc ban đầu Tấn Vương có thể nhìn đến Mạnh Sơ Đông đại khái là bởi vì Mạnh Sơ Đông là quý phi dạ trưởng phu. Nhưng là đến sau lại, bọn họ đều thấy được người này thật lớn trưởng thành không gian, hắn vĩnh viễn nhớ rõ Hoàng Cảnh Sơn nói với hắn. Đại khái ở các ngươi xem ra, Mạnh Sơ Đông rất bình thường, rất nhiều người đọc sách đều có thể ở hắn tuổi này làm được hắn như vậy, nhưng là thực tế hắn đọc sách mới không đến một năm, tiếp người đãi vật cũng là từ rối tinh rối mù đến bây giờ dáng vẻ này, nói thật, hắn học lên quá nhanh. Bất luận là tri thức, vẫn là làm việc phương pháp, làm người thái độ, tiến bộ tốc độ cực nhanh, lệnh nhân tâm kinh. Nếu một người đánh tiểu ở giống bọn họ những người này hoàn cảnh đương bồi dưỡng, đến 16 tuổi là Mạnh Sơ Đông dáng vẻ này, Sở Du ước chừng sẽ đối hắn làm như không thấy, nhưng là một người ở không có hoàn cảnh dưới tình huống, như thế nhanh chóng trưởng thành kia muốn làm người ré mắt. Xem hôm nay Mạnh Sơ Đông tiếp đãi Sở Vương tình hình, khiêm mà không ti cẩn thận lại không khẩn trương. Rõ ràng hắn căn bản không biết Hiên Viên Thu ý đồ đến. Lại có thể nặng nề ổn định, không thử thăm cũng không lộ ra dấu vết, ít nhất ở Sở Du xem ra, hắn là tương đương vừa lòng. Nói trở lại Sở Du tay này phong thư tới, này phong thư kỳ thật không có nhiều ít nội dung, cũng chưa từng lộ ra cái gì quan trọng tin tức tới, chỉ kêu Sở Du nghĩ cách khuyên bảo Quý Phi dạ đi một chuyến Vân Kinh, tốt nhất là ở năm trước đi. Cái này làm cho Sở Du tương đương không hiểu, lúc này khoảng cách ăn Tết chỉ còn lại có không đủ 2 tháng thời gian, một đi một về diệt trừ lộ phải tốn rớt hơn 1 tháng thời gian bên ngoài, như vậy Quý Phi giả cũng là đi Vân Kinh ngốc cái mấy ngày. Chẳng lẽ là Thái Hậu Nương Nương hoặc là Hoàng muốn gặp một lần người này? Vẫn là nói có thứ gì chỉ có Quý Phi giả biết. Nhưng là thư từ truyền lại cũng không bảo hiểm, chỉ có nàng bản nhân nhìn thấy Tấn Vương mới có thể nói. Hơn nữa theo hắn biết, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông hai người cảm tình rất tốt, đúng là hai vợ chồng thành thân một năm thời điểm, vốn dĩ bởi vì Mạnh Sơ Đông ở trấn đọc sách, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lúc này đều phải tới gần ăn Tết, Quý Phi Dạ nàng nguyện ý đi Vân Kinh sao? Sở Du thực tế cũng không có cái gì tự tin có thể nói phục Quý Phi Dạ, nói đến nói đi, vẫn là hắn đối Quý Phi Dạ hiểu biết quá ít. Mắt thấy xe ngựa khoảng cách lăng ra đường càng ngày càng gần, Sở Du trong lòng vẫn là không có lấy định cái gì chủ ý, cũng không biết nên dùng cái gì phương pháp tới thuyết phục Quý Phi Dạ. Thẳng đến khói nhẹ đem xe ngựa ngừng ở Mạnh Sơ Đông cửa nhà, xuống xe đi gõ vang lên cái này sân viện môn, bên trong truyền đến vài tiếng chó sủa, còn có Quý Phi Dạ thanh âm. Sở Du tâm đột nhiên định rồi xuống dưới. Hắn đột nhiên ý thức được Tấn Vương làm hắn lại đây như vậy một chuyến, có lẽ cũng không phải muốn hắn thuyết phục Quý Phi Dạ cái gì, mà là đem Tấn Vương ý tứ truyền đạt cấp Quý Phi Dạ, sau đó chờ Quý Phi Dạ quyết định. Hắn cũng không phải phải làm một cái thuyết khách, mà là đương một vị người mang tin tức. Nghĩ như vậy thông lúc sau, Sở Du trong nháy mắt có loại chính mình bị đại tài tiểu dụng cảm giác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625 ra cửa. Làm ta đi một chuyến Vân Kinh. Quý Phi Dạ không thể tưởng tượng chỉ vào chính mình, một bộ ngươi ở nói giỡn đi ngữ khí hỏi ngược lại. Sở Du bình tĩnh gật gật đầu, sự thật Quý Phi Dạ cách này phản ứng hoàn toàn ở hắn đoán trước đương. Đến nỗi vương gia vì cái gì đưa ra như vậy yêu cầu tha thứ ta cũng không biết, vương gia cũng không có nói minh nguyên do, ta tưởng khả năng vương gia ý tứ là huyện chủ chính ngươi rõ ràng. Quý Phi Dạ đương nhiên có thể đoán được Hiên Viên Triệt vì sao làm nàng đi Vân Kinh, nhưng là nàng lại không cho rằng kia bổn. Rèn giã trăm phương. Quan trọng đến nước này. Nói nữa. Nàng chỉ là thuận miệng ở tin đề ra một câu, nếu Hiên Viên Triệt có hứng thú nói, nàng đem thư gọi người mang qua đi cũng không sao à, chẳng lẽ nói quá trọng yếu cho nên chỉ có thể nàng chính mình đương người này hình chuyển phát nhanh viên. Tức khắc Quý Phi Dạ tâm sinh ra một chút vi diệu khó chịu cảm giác, đương nhiên nàng đã hoàn toàn đã quên, lúc trước nàng cảm thấy cũng không tệ lắm có thể đưa cho Hiên Viên Triệt nhân tiện ôm cái đùi. Mối luận chính là bức cho Hiên Viên Triệt vừa qua khỏi xong năm ở Vân Kinh liền nguyên tiết cũng chưa quá, ngày đêm kiêm trình chạy tới Đông Bình huyện tới. Nói thật, ta không cảm thấy kia chuyện quan trọng đến. Ta cần thiết mã đi một chuyến Vân Kinh nông nỗi. Bởi vì Hiên Viên Triệt không cùng Sở Du nói cẩn thận, Quý Phi Dạ cũng theo bản năng che giấu xuống dưới. Sở Du cũng không có bị giấu riêng tức giận, hắn cảm thấy đây là một kiện thực bình thường sự tình, nếu hắn hiện tại còn không nên biết, như vậy Hiên Viên Triệt nhất định có giấu riêng hắn đạo lý. Huống chi, hắn là đối Hiên Viên Triệt quy phục không sai, nhưng là đây cũng là thành lập ở ít lợi tương quan hợp tác mặt, đều không phải là bọn họ là thân mật khăng khít minh hữu. Vương gia cũng không có nói yêu cầu huyện chủ yêu cầu mã xuất phát. Ngươi yêu cầu suy xét một chút ta có thể lý giải, hơn nữa vương gia ý tứ là làm huyện chủ chính ngươi qua đi, lấy Mạnh Sơ Đông tình huống hiện tại là vô pháp bồi ngươi đi Vân Kinh. Năm sau Mạnh Sơ Đông muốn kết cục, làm hắn hiện tại bồi quý phi dạ đi Vân Kinh, như vậy thật sự muốn hắn lần này khảo không được. Nguyên bản hắn năm nay bởi vì đủ loại sự tình trì hoãn không ít học tập thời gian, nếu không phải chính hắn thông minh thêm khắc khổ, sợ là hắn hiện tại học tập tiến độ đều phải lạc hậu không ít, nơi nào có thể làm được giống như bây giờ, không chỉ có thể cùng trong học viện tiến độ còn tự học rất nhiều nội dung. Sở Du nói tình huống quý phi dạ đương nhiên minh bạch, nàng ngay từ đầu là nghĩ tới làm Mạnh Sơ Đông bồi nàng cùng đi, bất quá nghĩ lại đem cái này ý tưởng cấp tế rớt. Cái gì rèn giã trăm pháp, ở nàng mắt thấy tới tuyệt đối không Mạnh Sơ Đông việc học quan trọng. Hơn nữa nếu nàng thật sự đi rồi, Mạnh Sơ Đông cũng đi rồi kia chấn những cái đó sự tình làm sao bây giờ. Tuy rằng nói hàn thật đáng giá nàng yên tâm, nhưng là rốt cuộc không Mạnh Sơ Đông, năm trước phải làm sự tình còn rất nhiều. Cứ việc nàng là cái phủi tay trưởng quầy, nhưng là xem như phủi tay trưởng quầy, nàng cũng sẽ thường thường hỏi đến một chút hàn thật bên này tiến độ, cùng hàn thật thương lượng từng cách một bước kế hoạch, hoặc là căn cứ hiện có tiến độ điều chỉnh một chút bọn họ kế hoạch. Kế tiếp nàng chính là tính toán đem chức phường toàn bộ xây lên tới. Này kiến phòng ở sự tình cũng tương đương quan trọng, xưởng quy hoạch đồ nàng mới vẽ một nửa. Nghĩ đến đây quý phi dạ rốt cuộc đã mở miệng, sở đại nhân, về chuyện này, ta yêu cầu cùng ta phu quân hảo hảo thương lượng một chút, chờ ta quyết định xuống dưới, ta truyền cái tin cho ngươi. Nghe vậy sở du đứng dậy, ta đây liền không quấy rầy ngươi, nếu ngươi quyết định xuống dưới cấp mẫn trưởng quầy bên kia truyền cái tin, nếu là quyết định đi Vân Kinh, mẫn trưởng quầy sẽ an bài hảo ngựa xe. Quý phi dạ gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, đem sở du đưa ra môn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626 càng tốt. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông nhắc tới chuyện này thời điểm, Mạnh Sơ Đông đầu tiên là kinh ngạc một chút. Hắn vừa mới vừa đem cái kia hảo tâm tràn đầy sở vương tiến đi, lúc này mới vừa quay đầu lại nhà mình tức phụ cùng chính mình nói, nàng muốn đi một chuyến Vân Kinh. Lập tức Mạnh Sơ Đông buột miệng thốt ra, ta đưa ngươi đi. Không thành, nếu là trì hoãn ngươi đọc sách ta đây thà rằng không đi. Từ những lời này bên trong, Mạnh Sơ Đông nghe ra một ít manh mối, ách. Ngươi không phải chính mình muốn đi Vân Kinh. Quý phi dạ yên lặng mắt trợn trắng, ta ở Vân Kinh không thân không thích, này mã mùa đông, phương Bắc không phải gió lạnh lạnh thấu xương là cát vàng đầy trời, ta mới không có hứng thú cấp chính mình tìm khổ ăn đâu. Đó là... Cùng ngươi làm ta cấp tấn vương để lá thư kia có quan hệ. Quý phi dạ gật gật đầu, sớm biết rằng như vậy phiền toái, ta đảo lười đến nói. Cụ thể cùng cái gì có quan hệ, tam nương có không đối ta nói. Cũng không có gì không thể nói, cùng giả thiết phương pháp có quan hệ, nhưng là có hay không dùng ta cũng không biết. Lại nói tiếp, mối nàng còn hơi chút hiểu biết một chút, này rèn giả thiết nàng chính là hoàn toàn không hiểu. Có chút đồ vật bởi vì hứng thú, cho nên hơi chút có chút đọc qua nàng mới biết được một ít, nhưng là cái này nàng chính là hoàn toàn không chạm qua, là kia trong sách viết biện pháp, nàng cũng là nhận thức những cái đó từ đến nỗi rốt cuộc là ý gì kia ngượng ngùng cùng cấp với thiên thư. Mạnh Sơ Đông biểu tình nhưng thật ra thận trọng lên, giá thiết là tinh luyện phương pháp sao? Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, không chỉ là quặng sắt còn có khác. Tam nương. Mạnh Sơ Đông vốn muốn hỏi quý phi dạ là từ đâu được đến, lại đột nhiên nhớ tới, đây là nhà hắn tức phủ bí mật, giống như mối luận. kia quyển sách, bàn ăn lỗi thời đồ ăn từ từ, đều là nàng bí mật. Mà này đó bí mật quý phi dạ không chủ động đối hắn nói phía trước, hắn không nên hỏi. Quý phi dạ nghe được Mạnh Sơ Đông hô chính mình một tiếng, lại nửa ngày không có hạ, không khỏi nghi hoặc nhìn hắn, ngươi kêu ta làm chi? Mạnh Sơ Đông thanh thanh giọng nói, tam nương chính là vô pháp làm quyết định. Đúng vậy, bằng không ta còn hỏi ngươi làm cái gì? Kia đi thôi. Mạnh Sơ Đông như là hạ quyết tâm giống nhau nói. Quý phi dạ chu lên miệng, ngươi đuổi ta đi. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng cười, ngồi vào quý phi dạ bên người, lôi kéo tay nàng nắm ở chính mình lòng bàn tay. Tam nương, ngươi nếu thích đi ra ngoài chơi, thật vất vả có cơ hội như vậy, kia đi ra ngoài đi một chút đi. Ta thích đi ra ngoài chơi. Quý phi dạ đem lời này lặp lại một lần, bất quá mang theo nghi vấn ngữ khí. Có lẽ tam nương chính ngươi không cảm giác được đi, kỳ thật mỗi một lần chúng ta đi ra ngoài chơi thời điểm, ngươi đều sẽ có một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ, ta cảm thấy, ngươi là ở hưởng thụ đi ra ngoài chơi cách này quá trình. Nhìn đến mới mẻ cảnh sắc thời điểm, đôi mắt của ngươi, giống như lạc đầy ngôi sao. Sáng lấp lánh. Quý phi dạ một phương diện cảm thấy như vậy miêu tả thực đặc, một phương diện lại vì Mạnh Sơ Đông nhạy bén mà cảm thấy kinh ngạc. Nàng xác thật thích đi ra ngoài chơi, cũng muốn đi khắp Đại Giang Nam Bắc, nhìn một cái này diện tích rộng lớn núi sông. Nhưng là nàng tự cho là vẫn luôn che giấu thực hảo, hoặc là nói biểu hiện ra ngoài cũng là có thể đi theo Mạnh Sơ Đông cùng nhau đi ra ngoài vui vẻ. Không nghĩ tới cư nhiên bị Mạnh Sơ Đông đã nhìn ra. Ta đây đi Vân Kinh, đem ngươi một người ném ở nhà sao? Không có quan hệ. Mạnh Sơ Đông an ủi quý phi dạ. Vậy ngươi sẽ không tưởng ta sao? Mạnh Sơ Đông động tác một đốn tưởng. Tam nương, ta đương nhiên sẽ tưởng ngươi. Xem như hiện tại, ngươi ở trong thôn, ta ở trấn, không thấy được ngươi thời điểm, ta cũng sẽ tưởng ngươi ở nhà làm cái gì, tưởng ngươi có thể hay không lãnh, có hay không cười. Nhớ ngươi, hận không thể mã có thể nhìn thấy ngươi. Mỗi khi loại này thời điểm, ta đi đọc sách càng nghiêm túc đọc sách cũng không phải đọc sách có thể quên tưởng ngươi, mà là tưởng ngươi làm ta biết, ta muốn càng nỗ lực biến thành càng tốt chính mình, mới có thể xứng đến ngươi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627 khuyên bảo thành công. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thổ lộ một hồi, quý phi dạ thành công ngốc lăng vài giây. Phu quân. Quý phi dạ lẩm bẩm, nàng cũng không biết nên như thế nào đối Mạnh Sơ Đông nói. Nàng tưởng Mạnh Sơ Đông sao? Đương nhiên tưởng, có đôi khi nấu cơm thời điểm sẽ không tự giác làm hai người phân, kết quả ăn thời điểm mới nhớ tới, Mạnh Sơ Đông cũng không ở nhà. Hoặc là ngồi ở trước bàn vẽ thời điểm tổng hội theo bản năng ngẩng đầu xem một cái, nhìn xem Mạnh Sơ Đông có phải hay không ở bên kia nghiêm túc luyện tự. Càng nhiều thời điểm là nàng ở nơi đó thêu hoa hoặc là làm quần áo gì đó, trong đầu sẽ đột nhiên toát ra Mạnh Sơ Đông thân ảnh, cũng hoặc là nhớ tới bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi tình cảnh. Nhưng là quý phi dạ lại cảm thấy chính mình tưởng có lẽ cùng Mạnh Sơ Đông có điểm không giống nhau, bởi vậy có chút nghi hoặc. Mạnh Sơ Đông lại không ngại quý phi dạ trần chờ, chỉ là nắm tay nàng, ta muốn cảm ơn tam nương nguyện ý chờ ta trở nên càng tốt, tam nương ngươi đi Vân Kinh chơi một chuyến cũng không có gì không tốt. Vừa lúc này tiết trong nhà cũng thực nhàn, hoàng lão bọn họ về sau muốn thường trụ Vân Kinh, ngươi coi như là thừa dịp năm trước cơ hội thăm một chút các bằng hữu, không phải khá tốt sao? Chính là ngươi một người ở nhà. Quý phi dạ trong lúc nhất thời cảm thấy thực khó xử, nàng cũng muốn đi Vân Kinh chơi một chuyến, thật vất vả có một cơ hội đi ra ngoài chơi một lần, nhưng là nghĩ đến muốn cùng Mạnh Sơ Đông tách ra, nàng lại cảm thấy thập phần không tha. Mạnh Sơ Đông duỗi tay chạm chạm quý phi dạ chóp mũi, tam nương cơ hội như vậy chính là rất khó đến, ta sang năm mới kết cuộc khảo đồng sinh thi hương huyện nơi thi cử thí, khảo xuống dưới là 3 năm. Sau đó mới có thể đi khảo cử nhân. Tính phu quân của ngươi ta thông minh tuyệt đỉnh, nhiều lần đều thông qua, kia cũng là hảo chút năm. Quý phi giả nhăn lại cái mũi, ngươi cũng thật gióng giả a. Mạnh Sơ Đông ôn nhu cười, sau đó sang năm ngươi cập kê, về sau chúng ta sẽ có chính mình hài tử, ngươi về sau sẽ có nhiều hơn vướng bận, khi đó chúng ta muốn đi Vân Kinh, ngươi chỉ có thể chờ ta đi Vân Kinh làm đại quan. Như vậy tưởng tượng, hiện tại không đi có phải hay không thật đáng tiếc. Quý Phi Dạ đẩy ra Mạnh Sơ Đông, nói cái gì hài tử a? Ta cùng ngươi nói, chúng ta hiện tại đã có Bình Ca Nhi, ta nhưng không vội. Xem Quý Phi Dạ chuyển qua đi thân mình, vành tai lại ở ánh nến phía dưới nhìn, hồng dường như muốn lấy máu giống nhau, Mạnh Sơ Đông liền không hề nói như vậy, chỉ là lại khuyên nàng. Kia đây cũng là khó được một cái cơ hội đúng hay không? Ngươi nhìn xem như là Quế Hoa Tẩu Tử, Dương Nhị Thẩm Tử các nàng như vậy, thật là cả đời đều canh giữ ở trong nhà a. Tuy rằng về sau chúng ta khẳng định có cơ hội có thể đi ra ngoài chơi, nhưng là tổng không hiện tại phương tiện đúng hay không? Hiện tại Quý Phi Dạ ra cách môn, vướng bận chỉ là Mạnh Sơ Đông mà thôi, chờ đến về sau, không nói nàng chính mình hài tử, là Mạnh Bình, không nói được nàng cũng muốn lo lắng. Quý Phi Dạ vốn dĩ nghĩ ra đi đi vừa đi, bị Mạnh Sơ Đông như vậy một khuyên, trong lòng cũng thực buông lỏng. Lập tức nàng đem Mạnh Sơ Đông đẩy, ai nha, đều đã trễ thế này, ngươi chạy nhanh đi rửa mặt, nên ngủ. Mặc kệ có đi hay không, Vân Kinh kia đều là ngày mai ban ngày quyết định sự tình, hơn nữa cũng không thể vội vàng xuất phát đúng hay không. Mạnh Sơ Đông nghe ra tới Quý Phi Dạ là ở mạnh miệng, cũng không bóc trần nàng, buông ra tay nàng, đứng dậy đi đến mặt sau đi rửa mặt. Quý Phi Dạ một mình một người nằm trên giường, trong ổ chăn dần dần ấm lên, nàng nghĩ trong không gian kia quyển sách, lại nghĩ đến chính mình muốn tìm Dệt Nhiễm đại sư, rốt cuộc ở trong lòng hạ quyết tâm, liền Vân Kinh đi một chuyến lại như thế nào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 628 lãng phí. Giống Quý Phi Dạ theo như lời, xem như đi một chuyến Vân Kinh kia cũng không thể vội vàng xuất phát. Hoàng Cảnh Sơn còn ở Liễu Thành, nhưng là Vân Kinh Quý Phi Dạ quen thuộc người có Hoàng Lão, Hiên Viên Triệt, Hiên Viên con nối dõi, còn có lúc ấy một lòng muốn mời Quý Phi Dạ đi Vân Kinh chơi Vĩnh Ninh công chúa. Những người này đối nàng vẫn luôn đều không tồi. Nàng tổng không thể hai tay trống trơn quá khứ đi. Bất quá Quý Phi Dạ điểm điểm chính mình đồ vật, phát hiện nàng trong không gian có thể lấy ra tới tặng người, cơ bản tất cả đều là rượu, nhiều nhất vẫn là các loại rượu trái cây cùng rượu nho. Vừa thấy những cái đó rượu, nàng đều cảm thấy chính mình có thể khai cái xưởng rượu. Nhưng mà nàng không thể mỗi người đưa mấy bình quán ba. Cảm giác này có điểm quái quái. Vẫn là Mạnh Sơ Đông thế Quý Phi Dạ suy nghĩ cái biện pháp. Đại tẩu nhập thu tới nay làm không ít đồ vật, các loại rau dưa làm ăn sáng, còn có lạp xưởng thịt khô, gà sấy khô linh tinh, ta nhớ rõ ngươi không phải thích làm này đó sao? Không nói Hoàng Lão bọn họ, là Tấn Vương bọn họ, cái gì thứ tốt ăn ngon chưa thấy qua. Chúng ta chỉ cần đưa chúng ta tâm ý hảo. Quý Phi Dạ nhướng mày, sau đó đi phòng tạp vật phiên phiên chính mình chứ hàng, quả nhiên phát hiện nàng chính mình thật là cái thích lăn lộn, nhưng là luôn là quên ăn người. Như nói phòng tạp vật kia một loạt cái bình rau ngâm có một nửa đều không thể ăn, bởi vì quá hàm, từ cái này hàm độ tới nói, axit nitric muối cũng không biết siêu tiêu nhiều ít lần. Ở Quý Phi Dạ một bên sửa sang lại một bên tiếc nuối quyết định đem chúng nó đều ném thời điểm, bị Quế Hoa Tẩu Tử thét chói tai cứu giúp trở về. Tam nương, ngươi tính toán làm gì? Quế Hoa Tẩu Tử từ Quý Phi Dạ tay đoạt lại một cái bình, nhìn đến bên trong em chế măng tây từng cây trình màu xanh xám, tựa hồ em có điểm lâu, nhưng cũng không phải không thể ăn, tức khắc đối nàng hành vi thập phần không hiểu. Quý Phi Dạ kinh ngạc nhìn Quế Hoa Tẩu Tử, cái này là ta phía trước em chế, nhưng là thời gian quá dài, quá hàm, đã không thể ăn a. Quế Hoa Tẩu Tử thập phần đau lòng nhìn Quý Phi Dạ, như thế nào không thể ăn. Lại lấy nước sôi để nguội phao cái mấy ngày, đem phao đảm chút có thể ăn a. Kia không thể ăn a. Kia cũng không thể lãng phí a. Quế Hoa Tẩu Tử gặp qua Quý Phi Dạ dùng bữa thời điểm phí du phí muối, nhưng là chưa từng thấy quá nàng như vậy ném đồ vật, lập tức chết sống đều không đồng ý. Quý phi dạ đem này đó đều ném. Quý phi dạ khuyên can mãi cũng chưa nói qua Quế Hoa tẩu tử. Tam nương, ta cùng ngươi giảng, ngươi như vậy thật sự quá lãng phí, mấy thứ này ngươi không ăn, ngươi cũng có thể đưa cho nhà người khác a, bọn họ sẽ rất vui lòng thu. Quý phi dạ thực bất đắc dĩ, thứ này ở nàng xem ra, bất quá là ăn cơm thời điểm thêm cái ăn sáng, gia tăng chút phong vị mà thôi, lại không phải cái gì chủ đồ ăn, em chế quá mức quá hàm ném xuống thực bình thường. Hảo hảo, ta biết ngươi còn tính toán thuyết phục ta, cái gì quá hàm, em lâu rồi biến chất không thể ăn cái gì, nhưng là tam nương, ta làm này đó làm mười mấy năm, có phải hay không hảo, có hay không hư ta, ngươi rõ ràng, ngươi thật từ bỏ kia cho ta đi. Quý phi dạ cuối cùng vẫn là không có bẻ quá Quế Hoa tẩu tử, làm Quế Hoa tẩu tử đem này đó đều cầm trở về. Hơn nữa quý phi giả dứt khoát đem còn có thể ăn những cái đó cũng toàn bộ đóng gói trang lên đưa cho Quế Hoa tẩu tử, này đó nàng nghĩ vẫn là không cần đưa tới Vân Kinh tốt hơn. Quế Hoa tẩu tử cầm này đó cũng không phải nhà mình ăn, mà là đem những cái đó em chế lâu lắm quá hàm những cái đó lấy phóng lạnh nước sôi để nguội phao, mà những cái đó hương vị vừa lúc. Nàng cũng cầm phân phân cấp những cái đó mùa đông đều ăn không đồ ăn nhân ra tặng qua đi. Đương nhiên nàng nói đây đều là quý phi dạ làm, lấy tới đưa cho đại gia nếm thử mới mẻ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629 sợ. Hoàn toàn không biết chính mình vô hình thu hoạch một đống cảm kích quý phi dạ, đang ở sửa sang lại chính mình thêu vài thứ kia. May mà nàng này một năm cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, mỗi khi đi Quế Hoa tẩu tử ra cho hết thời gian thời điểm, nàng đều mang theo thêu bơ, dơ, và giao thông. Thí dụ như túi tiền, khăn tay linh tinh vật nhỏ, tuy nói đồ vật tiểu, nhưng là đa dạng mới mẻ độc đáo, hơn nữa đều là song mặt thêu. Lấy đi ra ngoài tặng người cũng sẽ không quá ném phân, cũng sẽ không có vẻ quá mức quý trọng, như là đem chính mình đương cái tú nương giống nhau. Cuối cùng quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông thật vất vả đem đồ vật định ra tới, trừ bỏ đặt mua một xe các loại sơn chân hàng khô bên ngoài, là một ít thêu phẩm thêm một ít rượu nho. Mấy thứ này ở quý phi dạ cấp mẫn trưởng quầy để tin lúc sau, từ mẫn trưởng quầy bên kia phái người trước trở đi. Dùng mẫn trưởng quầy nói là mấy thứ này phải đi thủy lộ đi hướng Vân Kinh, bất quá sợ là tới rồi cùng châu bên kia, mặt sông muốn kết băng, cho nên quý phi dạ là phải đi đường bộ qua đi. Tuy nói không bằng thủy lộ vững vàng cùng phương tiện, nhưng là cũng may là một đường có thể tùy thời dừng lại dạo một dạo nhìn một cái, thủy hành trình phải có thú một ít. Quý phi dạ tuy nói là muốn đi Vân Kinh, nhưng là nàng cũng không nghĩ một cái kính lên đường. Lộ có thể thuận tiện xem chút mặt khác phong cảnh, đối quý phi dạ tới nói không còn gì tốt hơn. Đương nhiên nàng không biết chính là, đây là Mạnh Sơ Đông riêng tìm mẫn trưởng quầy an bài hành trình, nếu này đây mẫn trưởng quầy cùng sở du vốn dĩ an bài, tự nhiên là làm quý phi dạ càng nhanh tới Vân Kinh càng tốt. Xuất phát thời gian định ở tháng 11 sơ nhị sớm, quý phi dạ hai ngày này ở tại trấn Trang Viên. Phía trước Hiên Viên Thu ở Trang Viên ở hai ngày, hắn đi rồi lúc sau, hắn chủ quá cái kia sân kêu Hàn Thật cấp phong lên, dù sao cũng là sở vương đã từng chủ quá phòng, sở vương là nam tử, căn phòng này lại cấp quý phi dạ hai vợ chồng chủ không tốt, mà bọn họ những người này càng không thể đi chủ phòng này, vì thế đành phải như vậy cung lên. Quý phi dạ là ở Trang Viên chọn cách một lần nữa sửa sang lại quá sân ở xuống dưới. Hơn nữa quý phi dạ đem Tiểu Hoa cùng Miêu Miêu cùng nhau mang theo lại đây, Tiểu Hoa bản thân ở Trang Viên giã, Miêu Miêu còn lại là ghé vào nơi đó bồi quý phi dạ. Mạnh Bình biết quý phi dạ tới rồi Trang Viên, nghĩ tới tới xem nàng, tiến sân nhìn đến quý phi dạ đang ở trong viện cây đại thụ kia hạ ngẩng đầu nhìn cái gì, mà kia chỉ đã từng sợ tới mức hắn không được đại miêu đang ở quý phi dạ bên chân nằm bò, thoạt nhìn an tĩnh lại dịu ngoan. Quý phi dạ làm như đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía sân cửa, nhìn đến bên kia tham đầu tham não Mạnh Bình, liền vẫy vẫy tay, Bình ca nhi, lại đây. Mạnh Bình lắp bắp đi phía trước đi rồi vài bước, lại nhìn nhìn Miêu Miêu, thử thăm dò tưởng đi phía trước đi, chính là Trung Quy kia một lần bị dọa có điểm tàn nhẫn, không quá dám tới gần. Quý Phi Dạ bật cười, ngươi đậu Tiểu Hồng thời điểm không phải rất gan lớn sao? Như thế nào nhìn thấy Miêu Miêu ngược lại không dám trước? Mạnh Bình ngẩng đầu nhìn về phía Quý Phi Dạ, muốn phản bác Miêu Miêu Tiểu Hồng đáng sợ một ít, bất quá hắn lo lắng cho mình lời nói bị Miêu Miêu nghe được, đến lúc đó Miêu Miêu càng không thích chính mình, liền không dám nói ra. Quý Phi Dạ ngồi xổm xuống sờ sờ Miêu Miêu đầu, làm nó chính mình tùy tiện tìm một chỗ đi chơi, chờ đến Miêu Miêu nghênh ngang đi ra ngoài, Mạnh Bình mới nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi Tứ Thẩm Thẩm đang xem cái gì? Ta đang xem này căn nhánh cây rắn chắc không rắn chắc, nếu rắn chắc nói tìm người ngồi cây bàn đu dây treo ở nơi này, ngươi nhàm chán thời điểm có thể lại đây chơi chơi bàn đu dây, còn có thể làm tiểu ngựa gỗ đặt ở dưới tàng cây mặt cho ngươi đương món đồ chơi. Mạnh Bình ánh mắt sáng lên, bàn đu dây cùng ngựa gỗ, hắn đều không có gặp qua, nhất định là thực hảo ngoạn đồ vật.